Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577. Chương 577: Đột phá. Minh Kiếm Tông bên trong, Tần Phong tu luyện hoàn chỉnh Vạn Hồn Thuật, một môn trung giai đạo thuật, đối với hắn mà nói cũng không phải gì đó khó khăn. 3 ngày tu luyện, Tần Phong liền đem Vạn Hồn Thuật tu luyện đến viên mãn trạng thái. Vạn hồn thuật đạt đến viên mãn, có thể truy tung vấn thiên thạch bi chỗ. Tần Phong lấy ra vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, sử dụng tới vạn hồn thuật, câu thông thiên địa cùng vấn thiên thạch bi. Vấn thiên thạch bi hoàn chỉnh dáng dấp dần dần hiện ra, hóa thành từng cái mảnh vỡ. Từng cái mảnh vỡ vị trí cũng cực kỳ xa. Ngược lại là có một cái mảnh vỡ ngay tại Thiên Tuyệt Đại Thế Giới bên trong. Tần Phong cảm ứng đến vạn hồn thuật tin tức, so sánh tự thân đối với Thiên Tuyệt Đại Thế Giới nhận thức. Ở Nguyệt Quang Đảo trên, Tần Phong ánh mắt lóe lên. Nguyệt Quang Đảo chính là Thiên Phong Đại Lục cùng Xích Viêm Đại Lục bên trong trong biển rộng. Một cái cực kỳ nổi danh hòn đảo. Cái này một hòn đảo sở dĩ nổi danh, đang cùng Nguyệt Quang Đảo đảo chủ chính là một tên đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ. Tu luyện Minh Nguyệt kiếm pháp lại càng là kinh thế hãi tục. Xúc động cửu thiên thần nguyệt lực lượng mát, kinh người cực kỳ, mà ở Nguyệt Quang Đảo bên trên có một loại kỳ lạ khoáng thạch. Tên là Nguyệt Quang Thạch, Nguyệt Quang Thạch ẩn chứa dâng trào năng lượng. Loại này lực lượng đối với thần hồn có rất lớn tác dụng. Cho dù là đạo chi cảnh tu sĩ, cũng có thể hấp thu Nguyệt Quang Thạch bên trong năng lượng, dùng để tẩm bổ lớn mạnh thần hồn. Tần Phong thu đủ vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, tiện tay vung lên, từng viên một linh tinh xuất hiện, rơi vào bên trong mật thất. Trong nháy mắt, linh khí nồng nặc đầy dãy mật thất. Nương theo lấy một loại thần dị lực lượng, linh tinh, linh khí ngưng tụ tinh thể, ẩn chứa linh khí vượt qua linh thạch, một khối hạ phẩm linh tinh, tương đương với 1 vạn tệ cực phẩm linh thạch, bởi vậy, có thể biết rõ hai người chênh lệch là dạng gì to lớn. Ở Cửu Châu thế giới, cơ hồ là khó có thể nhìn thấy linh tinh tồn tại. Chỉ có đại hạ hoàng thất tồn tại mấy khối linh tinh, dùng để duy trì sơn hải giới cùng toàn bộ hoàng cung trận pháp. Còn lại mấy cái đỉnh phong siêu phàm thế lực cũng không tồn tại linh tinh. Tần Phong được linh tinh, tự nhiên là từ hồn tông trong tay được. Hồn tông không hổ là một cái đại thế giới trung đẳng thánh địa, ẩn chứa tư nguyên cực kỳ kinh người. Cùng so với Tần Phong trong tay đại lượng linh tinh, đại lượng đạo khí cùng linh khí, đại lượng kỳ hoa dị thảo cùng đan dược, những này đều khiến Tần Phong tài phú đạt đến một cái kinh người tầng thứ. Mượn nhờ hồn tông tư nguyên, Tần Phong đủ để đem tu vi lần thứ 2 đề bạt đến đạo linh cảnh tầng thứ. Linh tinh bố trí xuống, Tần Phong lấy ra một viên đỏ như máu đan dược. Một cái đem đan dược nuốt vào, sau đó nhắm hai mắt lại, vận chuyển vô lượng thương minh quyết, hấp thu vô cùng to lớn linh khí, cùng liên hoa cái này cơ thể bên trong đỏ như máu đan dược. Khí tức từ từ tăng lên, Minh Kiếm Tông, tông môn bên trong đại sảnh, tông chủ Trừ Phong Minh ngồi yên lặng. Quá một chút, một đạo quang mang từ đằng xa mà đến. Chui vào đến trong đại sảnh, lộ ra Minh Kiếm Tông trưởng lão Trần Phong thân hình. Nhìn thấy Trần Phong xuất hiện, Trừ Phong Minh lập tức hỏi: "Trần sư đệ, tình huống làm sao?" "Hồn tông bị diệt." Trần Phong trầm giọng nói. "Bị hủy diệt?" Trừ Phong Minh ánh mắt rùng mình. Từ khi chứng kiến trận chiến đó, hắn rõ ràng hồn tông tất nhiên sẽ cùng bị thua. Lại không nghĩ rằng nhanh như vậy đã bị diệt. Đây chính là hồn tông a, Thương Châu đệ nhất thế lực. Những năm gần đây, hồn tông cường thế cực kỳ, không ít thế lực cũng bị tiêu diệt. Lại không nghĩ rằng bây giờ hồn tông cũng bị những người khác cho diệt. Trừ Phong Minh hỏi, người nào động thủ? Trần Phong nói, Viêm Đao Môn, Viêm Đao Môn. Chử Phong Minh đứng lên, đạo, cũng đúng, Thương Châu bên trong, trừ Hồn Tông ra, chính là lấy Viêm Đao Môn thực lực cường đại nhất. Viêm Đao Môn trưởng môn Viêm Liệt đạt đến đạo linh cảnh hậu kỳ, đủ để diệt bây giờ Hồn Tông. Hồn Tông Tông chủ trọng thương, đại trưởng lão Tu Vi bị phong, tam trưởng lão, ngũ trưởng lão cũng đều trọng thương. Hồn Tông đỉnh phong chiến lực chỉ còn dư lại nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, lưu trưởng lão, mạnh mẽ nhất nhị trưởng lão cũng chẳng qua chỉ là một gã đạo linh cảnh trung kỳ tân trang thôi. Như thế nào là Viêm Đao Môn trưởng môn Viêm Liệt đối thủ? Trần Phong hỏi, sư huynh, bây giờ Hồn Tông bị hủy diệt, chúng ta nên làm gì? Chử Phong Minh suy tư một trận, nói, Hồn Tông sở dĩ như vậy nhanh bị hủy diệt, tất nhiên có người để lộ tin tức. Lúc trước sự tình, cần làm bị Viêm Đao Môn này một ít thánh địa đã hiểu biết. Đã như vậy, bọn họ cũng có thể rõ ràng rốt cuộc là người nào trọng thương Mạc Hư. Phong ấn Lý Diệc Vân, ta nghĩ, chúng ta Minh Kiếm Tông đáng lẽ là hoàn toàn vượt qua kiếp này. Đúng, có Tần Phong tiền bối. Chúng ta Minh Kiếm Tông bình yên vô sự. Trần Phong đón đến, lại nói, nhưng nếu là Tần Phong tiền bối ly khai, ta Minh Kiếm Tông lại nên làm gì? Chử Phong Minh đi tới cửa đại sảnh, nhìn trong tông môn cảnh tượng, nói, Tần Phong tiền bối cũng không phải là chúng ta Minh Kiếm Tông người. Ly khai là tất nhiên, chuyện này cũng làm cho ta biết. Một tên cường giả đối với tông môn ảnh hưởng là cỡ nào cường đại. Vì lẽ đó, ta nghĩ để Trường Minh đi tới kiếm chủng một chuyến. Kiếm chủng, Trần Phong nghe vậy, đột nhiên biến sắc. Kiếm chủng là chúng ta Minh Kiếm Tông trong lúc vô tình phát hiện. Bên trong nguy hiểm từng tầng, cho dù là đạo chi cảnh tu sĩ tiến vào bên trong, cũng có thể vẫn lạc. Để Trường Minh tiến vào kiếm chủng, có phải hay không quá sớm? Chử Phong Minh nói, ta tin tưởng Trường Minh thiên phú. Minh Kiếm Tông một chỗ, một gốc cây đại liễu cây cành lá sum xuê, lục sắc cành buông xuống, chập chờn dưới cây liễu, Lục Trường Minh ngồi khoanh chân, ở hắn trên đầu gối bày đặt trường kiếm, hắn hai con mắt khép hờ, hô hấp ôn hòa, ở vào một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái. Cả người như là cùng thiên địa dung hợp ở cùng một nơi. Liễu Thanh Nhi đứng ở một bên, nhìn Lục Trường Minh. Từ 5 ngày trước, Lục Trường Minh ly khai tông môn, cả người biến, dĩ vãng trừ tu hành ra, cùng giải quyết nàng tiến hành giao lưu. Nhưng hôm nay, cả người giống như mê muội, giống như một mực chỉ biết tu hành. Lục Trường Minh duy trì toàn bộ trạng thái đã 3 ngày. Cứ như vậy yên tĩnh ngồi xếp bằng hòa, không có bất kỳ cái gì còn dư động tác, thậm chí liền thân khí tức phía trên cũng không có một chút biến hóa nào. Lục sư huynh, Liễu Thanh Nhi nhìn Lục Trường Minh, không hiểu hắn đến cùng đang làm gì, đến cùng xảy ra chuyện gì. Sư phụ cũng là như vậy, mấy ngày nay hoàn toàn ở bận rộn, liền thêm vào một mặt thời cơ đều không có. Đột nhiên Lục Trường Minh mở hai mắt ra, trên thân bùng nổ ra một cỗ cường đại khí thế, như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, bộc phát ra, thẳng trùng cửu tiêu. Lục sư huynh, Liễu Thanh Nhi nhìn chằm chằm Lục Trường Minh, sâu sắc cảm nhận được luồng hơi thở này cường đại, khoảng cách gần cảm thụ được, lại càng là như kiếm mang chạm vào người, khí thế dần dần thu hồi. Lục Trường Minh cả người khôi phục lại yên lặng trạng thái. Lục sư huynh, ngươi đột phá, Liễu Thanh Nhi mở miệng hỏi. Hừm, có chỗ lĩnh ngộ, Lục Trường Minh mỉm cười. Bây giờ đã đạt đến vô thượng cảnh hậu kỳ, liền Trường Hưng kiếm khí cũng đề bạt đến viên mãn trạng thái. Lục sư huynh, chúc mừng ngươi, Liễu Thanh Nhi cười nói. Lục Trường Minh mỉm cười, nghiêng đầu hướng về hậu sơn mật thất phương hướng nhìn lại.